495, một kiếm chi uy. Trong hành lang, Lâm Phong đứng bình tĩnh ở nơi đó, cầm trong tay một thanh tích huyết cờ dịt tổ trưởng kiếm, ở tối tăm ánh đèn chiếu dọi xuống, giống như theo địa ngục mà đến thu hoạch sinh mệnh tử thần. Dưới chân hắn, giáp hạ áo thẳng tắp nằm ở nơi đó, trên thân dính đầy máu tươi, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng không tin. Hiển nhiên, hắn mãi cho đến chết cũng không nghĩ tới, tính mạng hắn vậy mà lại lấy loại này không có chút ý nghĩa nào phương thức kết thúc. Trước mặt hắn, y gã đằng tá gắt gao đứng ở nơi đó, tựa như là thạch hóa, không núp nhích. Đầu hắn bị Lâm Phong một kiếm xuyên qua, hoàn toàn phá hủy sinh cơ, đã biến thành một người chết. Hắn sở dĩ còn không có ngã xuống, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Lâm Phong một kiếm kia tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến hắn chết còn vẫn như cũ duy trì lúc còn sống động tác ông Lâm Phong hai con người lóe lên, thái cực luân hồi xạ dị gẳng hiện hiện, lập tức khống chế lại mấy cái thiếu nữ tâm thần, làm cho các nàng lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này. Bất kể nói thế nào, những cô bé này cũng là người Hoa. Tuy nhiên bức bách tại đủ loại nguyên nhân lựa chọn bán thân thể của mình, làm cái này năm cái tội đáng chết vạn lần ngoại quốc nhân cung cấp phục vụ, nhưng các nàng lại là vô tội. Lâm Phong hiện tại tuy nhiên trong lồng ngực sát ý lựa lờ, nhưng cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội ẩn thân chi thuật. Lâm Phong một tay kết ấn, thân thể dần dần trở nên phai mờ đứng lên, lần nữa biến mất không thấy. Thực, sớm tại nửa giờ trước đó, Lâm Phong và Tuyết Liên bọn người liền đã đuổi tới. Bất quá, cân nhờ ở cờ đến nơi đây hết thể tụ tập ngũ đại A cấp bậc cường đại dị năng giả, thực lực cường đại, cũng không dễ dàng đối phó. Với lại, phu cận vẫn là hoa hải khu náo nhiệt. Người rất nhiều, một khi giao thủ, tất nhiên sẽ tạo thành đại lượng nhân viên thương vong. Vì vậy, Lâm Phong bọn họ cũng không có trực tiếp động thủ, mà chính là lựa chọn chia ra hành động. Lâm Phong thực lực mạnh nhất, hắn liền lưu tại nơi này phụ trách giám thị 5 người động tĩnh. Mà Lê Khôn, Lê Kiển và Đại Tinh Tinh 3 người thì phụ trách qua sơ tán nhà này trong đại lâu người, Tuyết Liên phụ trách đi cứu Mã Tú Tú. Tuyết Liên bọn người rời đi về sau. Lâm Phong lợi dụng ẩn thân chi thuật phối hợp với thổ độn thuật đem thân thể hòa vào trên vách tường, đối với 5 người kia tiến hành nghiêm mật vải khống. Bất quá, làm giáp hạ áo thủ nói ra trước muốn về gian phòng thời điểm, kinh nghiệm thực chiến vô số Lâm Phong lập tức ý thức được cơ hội tới. Hắn ẩn thân với phòng cửa ra vào phụ cận, sắc bén xuất thủ, đúng là vô thanh vô tức giết chết giáp hạ áo và ý gạ đẳng tá hai tên thực lực cường đại thượng nhẫn, quả thực để hắn đã là ngoài ý muốn lại là kinh hỉ. Giáp hạ áo và ý gạ đằng tá hai người cũng không phải là có tiếng không có miếng, mà chính là hàng thật giá thật thượng nhẫn, thực lực rất mạnh. Lâm Phong sở dĩ có thể thuận lợi nhất cử giết chết bọn họ, đánh lén chiếm rất lớn một bộ phận. Lâm Phong thực lực vốn là ở giáp hạ áo và ý gạ đằng tá phía trên, lại thêm một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nhìn xuyên hết thảy, đối bọn hắn hành động như lòng bàn tay. Mà giáp hạ áo và ý gạ đằng tá hai người lại uống nhiều tiểu, đầu không thanh tỉnh. Thêm nữa đầy trong đầu nghĩ cũng là như thế nào mau chóng về đến phòng cùng mấy cái mỹ thiếu nữ chơi game, ép căn cũng không có nghĩ tới lại sẽ có người mai phục tại cửa ra vào. Như thế, Lâm Phong lấy hữu tâm tính vô tâm, lúc này mới đắc thủ. Nếu không lời nói, đối kháng chính diện, Lâm Phong cho dù là có thể thuận lợi giết chết bọn họ, cũng cần hao tổn tôn ở nhiều sư cờ lư cờ sớm ít. Tại sao ta luôn cảm thấy buổi tối hôm nay có chút tâm thần bất an đâu, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì sẽ phát sinh. Kéo lần tuy nhiên đứng lên, trái ôm phải ấp, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia lo âu, nói như thế. Hôm nay ở đây 5 người bên trong, hắn uống rượu là ít nhất. Cho nên, đầu óc hắn cũng là lớn nhất thanh tỉnh. Hắn nhạy cảm thấy được một vài thứ, nhưng lại nói không ra, cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ bất an. Tốt, ngài kéo lần. Ngươi cũng đừng ở nơi đó ngưng thần nghi nghĩ quỷ. Smith uống rất nhiều tiểu, đi đường lung la lung lay, liền nói chuyện đầu lưỡi đều có chút thắt nút. Cùng lo lắng mấy cái kia nhà ra hỏa, còn không bằng suy nghĩ nhiều muốn thế nào thống khoái khoái chơi những này xinh xắn lanh lợi đồng đồng phương thiếu nữ đây hạ Smith nói đúng lúc này, Taylor cũng mở miệng nói ra. Ta đã sớm nghe nói đông phương Mỹ thiếu nữ có một phong vị khác, vẫn luôn ở hướng tới. Chỉ là không có cơ hội lại tới đây. Hôm nay, ta có thể nhất định sẽ mị nhấm nháp một phen. Tốt, ta muốn về gian phòng đi chơi. Mặc kệ các ngươi. Smith hướng về phía eo lần lộ ra một người nam nhân bọn họ đều hiểu được nụ cười. Cười lớn nói, chúng mỹ nhân, chúng ta đi eo lần, ngươi chỉ có một người ở chỗ này hảo hảo mà lo lắng đi, chúng ta trở về chơi. Cắp tay lơ cũng cười to, mang theo mình nhìn chúng bốn cái mỹ thiếu nữ cùng sau lưng Smith, hướng phía bên ngoài đi đến. Mấy tên này éo lần nhìn qua Smith và Taylor hai người bóng lưng, nhịn không được lắc đầu, giận dữ nói. Đột nhiên, ngay tại Smith đẩy cửa ra sắp đi ra ngoài trong tích tắc, một loại khó nói lên lời phát tẩm theo éo lần lưng tăng lên lên, để hắn trong nháy mắt như rớt vào hầm băng nguy hiểm. Hai người các ngươi trở về, éo lần giống to. Hắn cũng không có phát hiện nguy hiểm gì, càng không nhìn thấy cái gì khả nghi người hoặc là đồ vật. Cái này thuần túy chỉ là hắn một loại trực giác cửa ra vào có không biết đại hung hiểm. Hắn có thể xác định éo lần, ngươi ở loạn phát cái gì thần kinh, cảm thấy dạng này chơi rất vui sao? Smith quay đầu cười lạnh, nói như thế, nguy hiểm gì, ta tại sao không có phát hiện, liền xem như ta nguy hiểm lại như thế nào. Ta vừa ra tay hết thảy đều sẽ bị ta bình định thật sao? Đột nhiên, một cái băng lạnh thấu xương âm thanh theo trong hành lang truyền đến. Cái thanh âm này cực độ lạnh lùng, phai mờ nhân loại sở hữu tình cảm, giống như là theo cửu u địa ngục bên trong truyền đến, khiến cho người không rét mà run. Người đó sở mít chỉ cảm thấy toàn thân lông mao dựng đứng, dùng mình, giật nảy mình dùng mình một cái, chênh choáng trong nháy mắt quét sạch, tỉnh táo lại hắn không kịp nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng, tay trái tay phải đồng thời dùng lực, đem trong ngực hai cái mỹ thiếu nữ hướng phía trước đẩy đi. Cùng lúc đó, hắn bước ra nhanh lùi lại, muốn thoát đi nguy hiểm. Nhưng là, hắn làm ra hết thể cũng là phí công. Một đạo sắc bén kiếm mang theo ngoài cửa bay tới, hừng hực kiếm khí màu phấn hồng trở thành giữa thiên địa duy nhất đạo kiếm mang này thật sự là thật đáng sợ, như tật phong, như thiểm điện, sắc bén vô luân, không thể ngăn cản. Cùng lướt qua hai tên vọt tới mỹ thiếu nữ đỉnh đầu, nhanh đâm Smith mi tâm a ẻo lần cứu ta. Smith hoảng sợ hoa hoa kêu to. Hắn một bên hướng về hậu phương nhanh lùi lại, một bên lớn tiếng kêu cứu. Cùng lúc đó, một đôi đen nhánh như mực cực đại cánh bày ra, giống như là một mặt thuẫn bài che ở trước người hắn. Xoay éo lần nhất là thanh tỉnh, theo Lâm Phong xuất hiện một khắc này bắt đầu liền đã ở tụ lực. Ở Smith cầu cứu trước đó, hắn liền đã xuất thủ. Một đạo hừng hực điện mang theo đầu ngón tay hắn bắn ra, bí mật mang theo nồng đậm tử vong cùng hư thối khí tức, bắn về phía Lâm Phong mặt. Éo lần một kích này cực độ đáng sợ, một chỉ điểm ra, uy lực so với đạn súng bắn tỉa con ở kinh khủng hơn. Lâm Phong nêu như không phải tránh, tất nhiên sẽ bị đánh thành trọng thương éo lần. Đa tạ á giờ này khắc này, Smith đã lui ra phía sau xa hơn 3 mét, hắn tự nhận là đã thoát khỏi nguy hiểm, thở ra một hơi thật dài, nói với éo lần. Ta muốn giết ngươi, ai cũng ngăn cản không quyền đến. Lâm Phong ánh mắt lăng lệ, tựa như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí thế. Siêu hắn run tay quăng ra, trôi này phấn trường kiếm màu đỏ lập tức kích bắn mà đến, xét qua hư không, giống như một đầu phấn hồng sắc thần long, bắn về phía sở mít mi tâm. Hắn đem thần la thiên trinh lực lượng ra chỉ ở cờ dịt tổ trên trường kiếm, muốn nhất cử tuyệt sát sở mít ta. Sở mít ngạc nhiên thất sắc. Hắn là một tên cường đại A cấp bậc dị năng giả, làm sao có thể không cảm ứng được Lâm Phong ném đến một kiếm kia bên trong ẩn chứa như thế nào lực lượng kinh khủng. Nếu rơi vào tay chính diện đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn liều mạng kêu to, buộc phát ra chính mình cường đại nhất chiến lược. Trong cơ thể hắn một đạo lại một đạo sơn hắc sắc quang mang phát ra, hóa thành một đạo lại một đạo bình chướng, hướng phía kích bắn mà đến cờ dịt tổ trường kiếm bay đi, hy vọng có thể ngăn cản đường. Nhưng là cờ gì tổ trường kiếm gánh chịu Lâm Phong cơ hồ toàn bộ lực lượng, căn bản cũng không có thể chống đỡ cản hào quang màu phấn hồng thế như trẻ tre, thoải mái mà phá vỡ Smith phát ra một đạo lại một đạo hắc sắc quang mang, trong chớp mắt đi vào Smith trước mặt. Smith cẩn thận Smith eo lần và Taylor hai người đều giống to. Âm phấn hồng sắc cờ gì tổ trường kiếm rắn rắn chắc chắc chạm tại Smith phía trước hai chi trên cánh mặt, phát ra làm cho người sắc mặt trắng bệnh khủng bố tiếng vang. Smith, ngươi thế nào Smith, ngươi không sao a? Ẻo lẩn và Taylor cuống quýt đi vào Smith bên người, kinh hoàng hỏi. Ba người bọn họ đến từ cùng một cái gia tộc, quan hệ còn tính là không sai. Ta Smith ngăn tại phía trước cánh chậm rãi rút lui mở, lộ ra bên trong sắc mặt trắng bệch Smith. Hắn toàn thân không ngừng mà run rẩy, biểu hiện trên mặt hẳn phải chết còn khó nhìn. Quá tốt, ngươi không có việc gì liền tốt. Ẻo lẩn và Taylor liếc nhau, đều là buông lỏng một hơi. Bất quá, bọn họ sắc mặt mới hơi trở nên đẹp mắt một chút, Smith liền oa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người đều hể vải suy sụp ngã trên mặt đất, mặt xám như cho. Đây là éo lần trong lòng kinh hãi, vội vàng đưa tay phải ra khoác lên sở mít đầu vai. Hắn đem một cỗ tinh thuần năng lượng thăm dò vào sở mít trong cơ thể, tiến hành dò xét. Quá thật đáng sợ ra hỏa này, éo lần một đôi mắt gắt gao nhìn qua Lâm Phong, trong thần sắc đã có phẫn nộ, lại có hoảng sợ. Thế nào tay lơ lo lắng hỏi. Sở mít trong cơ thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn nát, éo lần trầm giọng nói nói, nếu như không phải chúng ta huyết tộc thể chất đặc thù. Chỉ sợ sở mít tại chỗ liền sẽ chết đi thập sao một kiếm cách sở mít cánh chấn vỡ hắn ngũ tạng lục phủ tay lơ nhất thời sắc mặt trắng bệnh, sợ không thôi. Phải biết, vừa rồi hắn liền cùng sau lưng sở mít. Nếu như đi ra ngoài trước người là hắn, như vậy hắn cũng sẽ rơi vào giống như sở mít kết cục.